Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lời thì nói thế, nhưng gặp chuyện như vậy thì ai mà không vội. Việc Phương Quế Chi không lo lắng là không có khả năng. Bà ấy nghĩ về sự ân cần mà Khương Đắc Thắng đã đối xử với bà ấy trong những năm bà ấy ở bên. Và bà ấy tự hỏi sẽ phải làm gì nếu Khương Đắc Thắng không còn nữa. Số phận của Phương Quế Chi cũng không tốt. Mẹ bà ấy mất sớm. Chỉ có một người trong số họ được chọn làm thư sinh. Nhưng cha của bà ấy cũng chỉ là thư sinh. Ông ấy suốt ngày than thở rằng tài năng của ông ấy không được công nhận. Và ông ấy bị ám ảnh bởi việc học và học. Sau khi mẹ của Phương Quế Chi qua đời, cha bà ấy đã bỏ lại bà ấy và một người anh trai. Mặc kệ hai người bọn họ. Sau đó, cha bà ấy cũng qua đời. Anh trai bà ấy cưới vợ. Điều kiện gia đình không tốt nên Phương Quế Chi kết hôn sớm. Bà ấy mới 17 tuổi đã kết hôn với Khương Đắc Thắng. Dáng người bà ấy nhỏ và gầy, sức khỏe kém và thường xuyên đau ốm. Khi bà ấy mới kết hôn lần đầu tiên, bà ấy bị bệnh suýt chút nữa chết, thậm chí còn không thể đi lại. Đây cũng là nguyên nhân mà bà Khương không thích bà ấy. Cho rằng bà ấy không thể làm được việc nhiều, cho rằng bà ấy xui xẻo, cho rằng bà ấy mới kết hôn đã bị bệnh, còn nguyền rủa bà ấy CHET sớm. Sau đó bảo Khương Đắc Thắng ly hôn với bà ấy và kết hôn lại với một người khác. Nhưng Khương Đắc Thắng lại không nghe lời. Phương Quế Chi không thể đi bộ nên ông ấy luôn cõng bà ấy trên lưng. Và ông ấy làm tất cả việc trong nhà. Khi đó, Phương Quế Chi cũng sợ Khương Đắc Thắng nghe lời mẹ và muốn bỏ bà ấy. Vì vậy, bà ấy thường trộm khóc thầm vào ban đêm. Cố Diệp Phi một lần Khương Đắc Thắng nghe thấy tiếng bà ấy khóc trong chăn. Vén chăn lên nhìn bà ấy rồi trịnh trọng nói với bà ấy. Đừng khóc, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Anh sẽ nuôi em. Hai vợ chồng làm bạn với nhau từ khi còn trẻ đến lúc già. Phương Quế Chi thường cảm thán rằng bà ấy đã kết hôn với đúng người. Bà ấy không dám và bà ấy không muốn tưởng tượng. Nếu Khương Đắc Thắng xảy ra chuyện thì nên làm gì? Trong khi đợi đại đội trưởng đến, Khương Tuệ Tuệ đi đến trước mặt Phương Quế Chi, vòng tay qua cổ bà ấy, ôm bà ấy, cho bà ấy cảm giác an toàn và không ngừng nói bên tai bà ấy. Mẹ, mẹ hãy tin con, cha sẽ không có việc gì đâu. Tại nhà của đại đội trưởng trở về nhà, lấy chiếc xe đạp 28 Đại Giang ra. Liếc nhìn thoáng qua Ngưu Thúy Phân đang giặt quần áo ở sân sau. Nhịn không được mà nói một tiếng. Thúy Phân, hình như Đắc Thắng đã xảy ra chuyện rồi. Có người gọi điện thoại nói ông ấy đang ở bệnh viện huyện. Hiện tại nhà họ Khương không có xe đi bệnh viện huyện. Muốn đi chỉ có thể đi bộ đến bệnh viện huyện. Trời lại tối rồi nên tôi mang chiếc xe đạp 28 Đại Giang này cho bọn họ mượn. Bên ngoài ồn ào nên động tĩnh không hề nhỏ. Lúc trước khi Tiểu Lưu nhận điện thoại, có rất nhiều người đứng bên cạnh, vừa mới ăn cơm tối xong, đang đi ra ngoài ủy ban thôn tiêu hóa thức ăn. Có người thấy Tiểu Lưu giống như có chuyện rất sợ hãi nên mới hỏi thăm. Tiểu Lưu cũng không có giấu giếm gì liền trực tiếp nói ra. Không phải chứ, chỉ cần một qua hai, hai qua bốn. Hiện tại tất cả mọi người trong toàn bộ đại đội xã Nguyệt Phượng Loan có lẽ đã biết về chuyện này rồi. Đoán rằng tất cả những người trong đại đội thứ hai đã biết về nó sau một thời gian. Lúc đó Ngưu Thúy Phân đang ở sân phơi lúa bên ngoài ủy ban thôn. Lúc đó đã nghe tin, bà ấy muốn đi xem một chút, nhưng không thể đi, bởi vì bà ấy sợ nếu đi, cho dù không nói lời nào cũng sẽ trúng họng súng. Nếu bọn họ nói rằng bà ấy đến để xem và cười nhạo trên nỗi đau của người khác. Nói xem bà ấy có oan hay không. Cách chương.